Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, thời gian. Làm từ đó từ bỏ LOL minh chủ chúc. Canh năm cầu đặt mua. Không, không có khả năng, không phải là ta nghĩ như vậy. Bằng không mà nói, cái này căn bản không phải cái gì tà linh hoặc là ác ma chức nghiệp giả làm ra. Mà là càng khủng bố hơn, chân chính khó giải, ác ma, nguyền rủa. Nó không phải vận mệnh lĩnh vực nguyền rủa, mà là thời gian, móc lửng, khó giải tuần hoàn, giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực dưới Saoru. Cảm giác trong miệng có chút phát khô, không tự giác nuốt nước miếng. Yến hội huyên náo, sân nhảy náo nhiệt, cùng hắn rét run trong lòng. Hình thành điên cuồng so sánh. Lộc cộc, Saoru đem sâm panh uống một hơi cạn sạch. Cảm giác cho dù là cái này ảnh phân thân cũng cần nhiệt độ. Nghĩ uống một chén liệt tửu, càng liệt càng tốt. Hắn thở sâu, ngăn lại một cái người hầu. Mỉm cười hỏi, người tốt, xin hỏi toilet ở đâu? Dựa theo sứ giả chỗ hướng đi, hắn cắm vào một đầu hành lang. Quan sát bốn phía, phát hiện không có người quan sát, lập tức theo cửa sổ lộn ra ngoài. Lúc trước hắn đã tới nơi này, nhớ kỹ hành lang đảo sau khi ra ngoài, có thể giấu ở một mảnh lùm cây bên trong. Nhìn trộm vườn hoa, nơi này thị giác không sai, có thể miễn cưỡng thấy giếng cổ một góc. Saoru vận dụng người du đãng năng lực, giấu ở trong bóng dâm. Trên người đường cong đều tựa hồ trở nên hư ảo. Đây là ảnh võ sĩ bóng mờ thân hòa thể chất. Thậm chí có thể chống đỡ học tập một chút bóng mờ loại pháp thuật. Đương nhiên, bởi vì là phân thân, chỉ có 2-3 thành hiệu quả. Nhưng tăng thêm đêm tối che đậy, đã đủ rồi. Tại đêm tối trong yên tĩnh, ngươi phảng phất đã rời đi. Ta nghe được thanh âm của ngươi, lại không gặp được khuôn mặt của ngươi. Ta chạm đến không đến ngươi, chạm đến không đến ngươi. Bên tai một bài hơi lộ ra tang thương cùng bi thương ca khúc xoay quanh. Trong tiếng bước chân, hai bóng người đi tới vườn hoa, là Owen cùng phụ thân của hắn. Sau lưng bọn họ còn đi theo hàng loạt Duck Will thành viên gia tộc, từng cái sắc mặt trầm ngưng. Owen phụ thân, bóng mờ, nghị trường, nại lâm, đắc quyêu trên mặt đường cong nhu hòa. Nhìn con của mình, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Ta dùng ngươi làm vinh, gia tộc dùng ngươi làm vinh. Cám ơn, nhưng chúng ta có thể hay không đừng tại đây bên trong. Ta sợ hãi, Owen tiếng cười hết sức miễn cưỡng. Hài tử, không cần sợ hãi, đó là vận mệnh của ngươi. Cũng là người vô phương trốn tránh trách nhiệm. Nại lâm thở dài nói. Lúc này, Owen rõ ràng càng thêm sợ hãi. Yến hội, trang phục lộng lẫy, âm nhạc, giếng cổ, hàng loạt nguyên rủa yếu tố đều đầy đủ hết. Hắn sợ hãi chính mình đột nhiên liền rơi vào chiếc giếng cổ kia, bị chết vô cùng thê thảm. Owen, cầm lấy nó, đây là nhật ký của ngươi. Ngươi đồ vật. Nại lâm tướng một bản nhật ký kín đáo đưa cho Owen. Bên tai, cái kia đầu cổ điển vui tựa hồ tiến nhập tối vi du dương bộ phận. Người phảng phất đã rời đi, hóa thành lúc chi hoàn bên trong bươm bướm. Ta nghe được thanh âm của ngươi, lại chạm đến không đến ngươi. Chấm ngoặc kép, nhật ký của ta. Owen nhìn lấy chính mình trên tay sắp tan ra thành từng mảnh đồ cổ bản bút ký, lắc đầu, đây không phải đồ của ta. Hắn căn bản không có thói quen viết nhật ký. Không, nó thuộc về ngươi. Thời gian nhanh đến. Nại lâm biểu lộ trở nên rất nặng nề. Ta dùng ngươi làm vinh, con của ta. Tay phải hắn nhẹ nhàng đẩy, phía trên kia tựa hồ mang theo lực lượng vô hình. Owen bị trói buộc lấy, đi tới bên giếng cổ, ánh mắt trở nên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mặc dù đã sớm biết hắn sẽ số mệnh an bài rơi xuống này miệng giếng cổ, nhưng hắn nghĩ không ra, chính mình lại là bị phụ thân đẩy xuống. Hoàn thành nó, hoàn thành lúc chi tuần hoàn. Nại Lâm tay phải lần nữa đẩy, Owen cả người liền rơi vào giếng cổ bên trong. Không có muộn hưởng truyền lai, tựa hồ giếng cổ vô hạn thâm thúy. Dưới ánh trăng, đàn dương cầm hỗn tạp đàn violon nhạc khúc vẫn như cũ du dương. Tại rất nhiều thành viên gia tộc ánh mắt phức tạp bên trong, giếng cổ dần dần hư ảo biến mất, liền phảng phất nó lúc đến như thế lặng yên không một tiếng động. Không có, chúng ta không có biến mất. Ha ha, đợi vài phút, rất nhiều thành viên đột nhiên hoan hô lên. Chúng ta hoàn thành lúc chi hoàn. Quả nhiên, Owen là then chốt. Đúng vậy a, nhưng ta mất đi con của ta. Ta nhớ được hắn lúc sau khi sinh ra đời dáng vẻ. Cũng nhớ kỹ hắn thành thời kỳ dài mỗi một lần yêu thương cùng vui sướng. Còn nhớ rõ hắn đối với nữ nhân yêu thích, khuynh hướng loli loại hình. Nhưng bây giờ, hắn vĩnh viễn xa cách ta. Nại Lâm trên mặt hiện ra một vệt phức tạp, khó nói lên lời vẻ mặt. Quả nhiên, là thời gian loại hình nguyền rủa. Toàn trình, dự thính, Saoru con người trừng lớn. Nguyên lai Owen, Đắc Will. Liền là trong lịch sử lớn Owen, Đắc Will gia tộc có thể khảo chứng đời thứ nhất tổ tiên. Hắn bị thời gian nguyền rủa, là trở lại lịch sử người xuyên Việt. Có lẽ, hắn còn để lại bút ký, ghi chép ngay lúc đó nội dung, tại trong tay gia chủ nhiều đời lưu truyền. Bởi vậy tộc nhân của hắn mới đối với hắn vừa kính vừa sợ. Âm thầm an bài tất cả những thứ này. Bởi vì đây là cái nghịch lý. Nếu như Owen, Đắc Will không tại hắn 25 tuổi sinh nhật ngày đó xuyên qua, trong lịch sử Đắc Will gia tộc liền không còn tồn tại. Này chút huyết duệ rất có thể bị trong nháy mắt xóa đi. Liền liền yến hội, trang phục lộng lẫy, có lẽ đều bị coi là nghi thức yêu cầu. Cẩn thận thi hành, Owen, Đắc Will. Ta vốn cho là tổ tiên của ngươi rất lợi hại, nhưng nghĩ không ra, lớn Owen liền là ngươi. Trở lại cổ đại ngươi, sau cùng ra sức làm kết quả, chỉ là trở thành Rory thành phố kiến tạo cùng mệnh danh người. Còn để lại một cái siêu phàm gia tộc sao? Quả nhiên cá ướp muối xuyên qua vẫn là đầu cá ướp muối. Ngươi có hạn thành tựu, vẫn là bị hoàn cảnh ép a. Hắn là được chứng kiến Owen ngồi ăn rồi chờ chết cái kia một mặt. Biết an nhàn hoàn cảnh đối phương ảnh hưởng, nhưng tận mắt chứng kiến một màn này, cuối cùng có chút tâm tình phức tạp. Nếu như đây quả thật là ác ma tạo thành, cái kia hắn đáng sợ. Còn muốn vượt qua ta nguyên bản tưởng tượng, đại biểu hắn không chỉ bước chân, thời gian, lĩnh vực, đồng thời còn hết sức đi sâu. Không, dù cho chân chính thần linh, đều khó có khả năng có được dạng này đại năng. Có lẽ, là thế giới song song. Owen đi mặt khác một đầu thời gian đường. Saoru cảm giác đầu có chút nở. Trong này đại biểu đáng sợ cùng khủng bố nhiều lắm, khiến cho hắn đều khó mà chấn định. Không được, ta phải đi, nhìn xem Đắc Will gia tộc người đang chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Hắn cũng chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn còn không biết nên làm sao đem chuyện nào định vị. Trên thực tế Owen không có tử vong, bởi vậy không thể tính mưu sát sự kiện. Lại nói, Owen cha của hắn hố con, là đối phương việc nhà. Chính mình tựa hồ không nên nhúng tay. Điều này chẳng lẽ cũng tính một loại khác hình thức hố cha. Saoru yên lặng chửi bậy. Chuẩn bị trực tiếp tán đi cái này ảnh phân thân, làm đến không có chứng cứ, có kẻ nhìn trộm. Đúng lúc này, Nại Lâm, Đắc Will trong con mắt chớp động lên tử sắc quang mang. Nhìn về phía một cái góc, vù, ở nơi đó, một cái hắc ảnh hiển hiện, cấp tốc lật ra vườn hoa, chạy hùng hục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.